Thần ma hệ thống, chương 1466, thiếu tinh chủ, 2. Góc truyện audio.com, một cơ thể màu đỏ dài 10 mét, toàn thân có khắc phù văn huyền ảo. Mỗi bộ vị của thân thể đều khảm một viên tinh thạch thất giai. Trung ương cơ thể khảm một viên tinh hạch bát giai. Đây là một máy móc có 6 cánh chim như phượng hoàng. Tràn ngập uy áp, cường đại, thần thánh. Con người máy trí tuệ nhân tạo bát giai này từ trong cung điện bay ra ngoài. Người máy trí tuệ bát giai này chính là Phượng Dực Vương. Cũng là cường giả bát giai cực kỳ cường hoành. Phượng Dực Vương quét mắt nhìn qua thiếu tinh chủ và nói. Tinh Băng Vân, ngươi cũng dám tới nơi này. Chẳng lẽ muốn bị trấn áp lần nữa sao? Lần trước là do bệ hạ nhân từ. Chỉ trấn áp ngươi lại mà thôi. Cũng không có tẩy não và biến ngươi thành nô lệ, ngươi nên mang ơn mới phải. Không ngờ bây giờ lại dẫn theo người tấn công thần điện. Đúng là lấy oán trả ơn mà, thật sự không biết tốt xấu. Chẳng lẽ ngươi muốn bị tẩy não và mang đi bán như đám nô lệ dị tộc sao? Ngươi bây giờ vào trong băng ngục tự phong bế còn tốt. Nếu không một khi ngươi bị trấn áp lần nữa thì không chỉ bị giam cầm đâu. Chê cười, cơ giới đế quốc các ngươi hủy quốc gia của ta, giết tộc nhân của ta và mang ra sử dụng như heo chó. Bây giờ lại dám nói vớ vẩn là có ân với ta. Phượng Dực Vương, hôm nay tổ uyên đình lão xúc sinh không có ở đây. Mượn mạng của ngươi chuộc tội nghiệt cho lão ta, trong mắt Tinh Băng Vân hiện ra một vòng hàn quang đại thịnh. Tâm niệm của nàng khẽ động và thiên địa nguyên khí khổng lồ hiện ra. Hội tụ tới bên người của nàng, lĩnh vực tinh không của nàng khuếch trương cuốn lấy Phượng Dực Vương. Lĩnh vực tinh không, đây chính là lĩnh vực tinh không. Nếu như tinh chủ cha của ngươi thi triển thì ta sẽ bị một chiêu này trấn sát. Nhưng thập phần đáng tiếc hỏa hầu của ngươi không đủ, hơn nữa bị phong ấn quá lâu. Thực lực của ngươi hạ thấp quá nhiều nên hoàn toàn chẳng phải đối thủ của ta đâu. Trong mắt Phượng Dực Vương hiện ra một đạo hàn quang, thân hình lóe lên và bỗng nhiên lui ra phía sau, đồng thời trong cơ thể của nó xuất hiện vô số họng súng phụt ra vô số đạo hào quang mạnh mẽ ghê người. Nó không ngừng dùng pháo oanh kích vào lĩnh vực tinh không của Tinh Băng Vân. Dưới oanh kích của vô số họng pháo, lĩnh vực tinh không lõm xuống giống như sắp bị sụp đổ vậy. Vì Tinh Băng Vân là thiên tài tu luyện nghịch thiên. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn bị băng phong quá lâu, cho dù thu nạp thiên địa nguyên khí nhanh chóng khôi phục cũng không cách nào trong chớp mắt khôi phục tới đỉnh phong. Lực lượng chấn động thật cường đại, lực lượng của bọn họ đều chân mình, hẳn đều là cường giả bát giai cả, phương hướng này là nơi cất giữ bảo tàng lại có cường giả bát giai trấn thủ. Như vậy bảo vật ở đây có xác suất cao nhất. Nhạc Trọng nhìn qua Tinh Băng Vân và Phượng Dực Vương hai đại cường giả chiến đấu với nhau. Trong nội tâm hơi động một chút, thân hình chớp động và nhanh chóng tiềm hành vào trong cung điện. Rất nhanh Nhạc Trọng đã vượt qua địa điểm hai đại cường giả bát giai đang chiến đấu. Rất tốt, thừa dịp bên này đang chiến đấu. Ta vừa vặn ra tay lấy bảo khố của cơ giới đế quốc mới được. Nhạc Trọng quét mắt nhìn qua song phương đang chiến đấu. Thân hình lóe lên và trực tiếp vô thanh vô tức tiến vào trong thần điện. Lúc này cửa ra vào của thần điện đã bị phong bế. Nhạc Trọng lặng lẽ đi vào một góc của cửa thần điện. Vung tay lên thả người máy trí tuệ nhân tạo thất giai có bài thi ra. Người máy trí tuệ nhân tạo thất giai này thoáng cái bắn ra vô số liệu kết nối với máy móc trên cánh cửa thần điện. Một đạo hào quang chớp động và cửa ra vào của thần điện từ từ mở ra. Ở cửa ra vào của thần điện có 4 người máy trí tuệ nhân tạo. Nhìn thấy cánh cửa hợp kim mở ra thì con mắt của chúng có di quang lóe lên. Lập tức kéo còi báo động, lập tức cả thần điện lâm vào trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từng ánh sáng ra đa quét qua cửa ra vào, ý đồ quét hình Nhạc Trọng đang tàng hình hiện ra. Không nên bạo lộ sự tồn tại của bài thi, tâm niệm Nhạc Trọng vừa động và chân thân của hắn hiện ra ngoài. Giống như quỷ mị lao thẳng về phía 4 tên người máy trí tuệ kia. Mấy hô hấp hắn đã xuất hiện chứa mặt một tên người máy trí tuệ. năm ngón tay như móc câu đâm vào trong đầu của mấy tên người máy này. Hắn trực tiếp bóp vỡ chip trí tuệ của những người máy này. Sau khi tiêu diệt 4 tên người máy trí tuệ nhân tạo xong, thân hình Nhạc Trọng chớp động giống như sao băng lao thẳng vào sâu trong thần điện. Máy móc trong thần điện khởi động, từng cánh cửa hợp kim không ngừng hạ xuống, ý đồ ngăn cản Nhạc Trọng tiến lên. Oanh, Nhạc Trọng chỉ cần đánh một quyền lên cánh cửa hợp kim điện tử kia. Một quyền này bộc phát ra lực lượng của ngàn vạn tấn thuốc nổ TNT. Trực tiếp đánh xuyên ra một cái lỗ lớn trên mặt hợp kim này. Càng làm cho máy móc trên cánh cửa bị phá hư. Cánh cửa siêu hợp kim trước mặt Nhạc Trọng bị đánh hư. Chúng nó lập tức nát bấy. Không cách nào ngăn cản bước chân của Nhạc Trọng. Thời điểm đi qua một thông đạo máy móc, Nhạc Trọng vừa mới quay người mấy ngàn máy móc màu vàng nhỏ như nắm tay. Móc đầy răng nanh và cánh giống như con lũ kiến lao tới nơi này. Muốn tiêu diệt Nhạc Trọng, đám kiến máy này có thể thôn phệ cường giả thất giai trong nháy mắt. Lúc đám kiến máy này bay về phía Nhạc Trọng thì bàn tay Nhạc Trọng duỗi ra. Một đạo thần ma viêm từ trong tay của hắn bạo phát ra ngoài nuốt chửng lũ kiến này. Đám máy móc này có lực phòng ngự vô cùng kinh người. Cho dù là cường giả thất giai muốn phá hư cũng khó khăn. Thế nhưng mà ở bị thần ma viêm thiêu đốt lại nhanh chóng bị hòa tan trở thành nước thép. Trong chớp mắt mấy ngàn con kiến máy bị hào tan thành nước và đọng lại thành dòng trên đất. Nhạc Trọng trực tiếp xuyên qua lối đi tiến thẳng về phía trước. Nhạc Trọng trực tiếp hỏi Bạch Y, như thế nào rồi? Bảo khố cơ giáp đế quốc nằm ở đâu? Có thể đoán được hay không? Bạch Y bám vào cánh tay phía Nhạc Trọng trả lời. Căn cứ theo phỏng đoán của tôi thì 65, xác suất bảo khố nằm ở trung tâm của thần điện. Xác suất này là rất cao rồi. Cơ giới đế quốc này máy tính có trí tuệ cực cao. Bạch Y thôn phệ một chút là có thể tiến hóa cho nên lúc này dính vào tay phải của Nhạc Trọng. Vậy mạnh mẽ tiến công vào thần điện trung ương thôi. Trong mắt Nhạc Trọng hiện ra thần sắc kiên nghị, trực tiếp tiến thẳng lên trong thần điện trung ương. Hắn đã tính toán đường lui của mình rồi. Lúc này có cường giả cửu giai hỗ trợ ngăn cản áp lực lớn nhất. Rất nhiều dị tộc hợp lực cho nên Nhạc Trọng mới có thể nhẹ nhàng tiến thẳng vào trong thần điện này. Đây là cơ hội duy nhất của Nhạc Trọng đạt được bảo khố của cơ giới đế quốc và toàn thân trở ra. Nhanh chóng ngăn cản hắn, tiêu diệt toàn bộ khu vực số 2. Đa Cắt Mỗ tướng quân bị tiêu diệt, đại đội thứ 7 bị tiêu diệt. Cách chương.